Chương 56, thắng lợi trở về. Cắt chém lưỡi dao chầm chậm địa cắt vào nguyên thạch, phát sinh chói tai sắc bén tiếng ma sát âm. Bất quá mọi người cũng không có tầm thường giải thạch thời gian loại kia căng thẳng cảm, cơ hồ tất cả mọi người đều đang đợi nhìn Hạ Nhược Phi chuyện cười, đặc biệt là cùng Hạ Nhược Phi đánh cược thành quân hoa. Trần Lão Bản ở trong lòng thở dài trong lòng, cảm thấy Hạ Nhược Phi trẻ tuổi nóng tính, lúc này là muốn ăn cái thiệt lớn. Nguyên thạch cũng không lớn, rất nhanh sẽ bị cắt chém thành hai nửa. Hạ Nhược Phi đoan quá một chậu thanh thủy, dùng tay nâng một chu tờ nước ngã vào mặt cả tờ trên, đem mặt trên bụi đá thanh tẩy đi. Thành quân hoa thấy Hạ Nhược Phi làm như có thật dáng vẻ, lại không nhịn được rêu cợt nói, tiểu tử, ngươi không biết là đang trì hoãn thời gian đi đừng phiền phiền nhiều nhiều ta còn chờ thắng tiền rời đi đây. Thành quân hoa bên này vừa dứt lời, bên cạnh có một người lớn tiếng kinh hô, ra tái rồi tăng mạnh a. Người vây xem lập tức sôi trào, dồn dập vãng trước chen, muốn nhìn một chút khối này phẩm tướng cực sai nguyên thạch có thể khai ra cái gì phỉ thúy đến. Hai nửa mặt cả tờ nơi một mảnh màu xanh biếc rạt rào, người vây xem một trận ô lên. Tiểu tử, nhanh lau khô ráo, để chúng ta nhìn cái rõ ràng a. Ai nha, đáng tiếc, đây là một cả khối phỉ thúy a, bị tiểu tử này cắt từ giữa thành hai nửa, giá trị sẽ ít đi rất nhiều a. Nhân ra vốn là tặng phẩm, một phân tiền không tốn, làm sao đều là kiếm bộn rồi cái gì cũng nói. Liền ngay cả Trần Lão Bản đều sắp bị đẩy ra phía ngoài đoàn người diện đi tới, hắn không thể không lớn tiếng mà duy trì trật tự. Nếu như là một khối thụ giới mở ý chu cờ vạn hơn triệu nguyên thạch mở ra phỉ thúy đến, mọi người cũng chưa chắc sẽ có kích động như thế, không mở ra đến mới là quái sự đây. Thế nhưng này rác rưởi bình thường tặng phẩm, lại ra tái rồi, hơn nữa là tăng mạnh, mọi người tâm tình ngay lập tức sẽ không giống nhau. Một đao thiên đường, một đao địa ngục, đánh bạc kích thích chính đang với này. Mà cái kia tên béo người giàu có thành quân hoa, đã hoàn toàn ngây người. Hắn căn bản không thể tin được con mắt của chính mình, cảm giác mình lại như là nằm mơ như thế. Cái kia rác rưởi nguyên thạch thật sự ra lục tăng mạnh tiểu tử kia đến cùng là đi rồi cái gì vận a, này loại cơ hồ là linh xác suất sự tình lại phát sinh. Vừa nghĩ tới chính mình khả năng muốn thua trận tháng 3 năm 10 vạn đồng tiền, thành quân hoa nội tâm càng là đang chảy máu. Bất quá người bên cạnh thì lại xem trò vui không chê sự lớn, căn bản không ai để ý tới thành quân hoa cảm thụ, còn ở mồm năm miệng 10 địa thảo luận, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rất nhanh mặt cả tờ liền bị rửa sạch, mọi người cu nở dê nhìn ra càng thêm rõ ràng, có hành gia ngay lập tức sẽ nói rằng, là băng nhu loại thế nước rất tốt tuyệt đối tăng mạnh á. Cu nở dê có nhân tại chỗ liền bắt đầu ra giá, tiểu huynh đệ, ngươi này nguyên thạch phẩm chất không sai, ta ra 80.000 khối. Bán cho ta đi 80.000 cũng không cảm thấy ngại ra giá, tiểu huynh đệ, ta cho ngươi cái thực giá, 10 vạn ta trả tiền mặt 10-20.000, ta muốn liên tiếp báo giá tiếng vang lên, rất nhanh ra ca liền. Tiêu đến 15 vạn. Hạ Nhược Phi cười cợt đứng lên, cất giọng nói, chư vị, xin lỗi, này phỉ thúy chính ta giữ lại còn có tác dụng, không bán người vây xem vừa nghe, nhất thời ngư nở dê trịa hệ nở tranh. Bất quá cu nở dê không có cảm thấy quá tiếc nuối, dù sao khối này nguyên thạch không lớn, hơn nữa phỉ thúy phẩm chất cu nở dê chỉ có thể nói là trung thượng, không phải loại kia phỉ thúy thượng hạng. Hạ Nhược Phi đối với cái kia giải thạch sư phụ nói rằng, sư phụ, còn lại phiền phức ngươi giúp ta giải một chút đi. Được, giải thạch sư phụ liền vội vàng nói. Nay vừa bắt đầu giải thạch, người vây xem cu nở dê vẫn không có tàn đi, bọn họ đều muốn biết toàn bộ giải sau khi đi ra có thể có bao nhiêu giá trị phỉ thúy chất ngọc. Mà thành quân hoa cu nở dê trận to hai mắt ở nhìn, trong lòng cầu khẩn Hạ Nhược Phi vừa chỉ là vận vừa vận thiết đến một tầng ngọc bì, lại đi đến giải sẽ không có phỉ thúy. Đương nhiên, cái kia mặt cả tờ lớn như vậy một mảnh lục, liền nối liền thành quân hoa chính mình cũng không tin trong tảng đá sẽ không có phỉ thúy, vì lẽ đó cu nở dê chỉ có thể tự mình an ủi thôi. Giải thạch sư phụ rất nhuần nhuyễn mà đem cả khối nguyên thạch mở ra, sau đó cẩn thận mà lao đi bên ngoài vỏ đá, đầy đủ hơn nửa canh giờ, hai khối to bằng nắm tay phỉ thúy chất ngọc bị hoàn toàn giải đi ra. Là băng nhu loại, này hai khối chất ngọc chí ít trị 20-30 vạn A. Tiểu tử này vận khí thật đúng là nghịch thiên A. Trần Lão Bản, cách vách ngươi cửa hàng còn có tặng phẩm đưa đi, ta hiện tại liền đi tiêu phí, sau đó cũng biết khối tặng phẩm nguyên thạch vui đùa một chút, đồng thời ta cu nở dê đi đánh bạc người đều tin tưởng vận khí. Hạ Nhược Phi khối này nguyên thạch tăng mạnh, liên đối trước kia đặt ở sát vách cửa hàng một góc, bị hành ra khịt mũi con thường tặng phẩm QNZL. Tức thành bánh bao, trong lúc nhất thời dĩ nhiên có hơn một nửa người đều vọt tới sắt vách cửa hàng đi tới. Tiêu phí 20.000 lấy trên thì có một khối nguyên thạch biếu tặng, đối với những này đánh bạc người mua tới nói chính là chút lòng thành. Trần Lão Bản không nghĩ tới Hạ Nhược Phi giải cái thạch lại còn sẽ có như vậy hiệu quả, trong lòng mừng lớn, ngày hôm nay ngọc khí cửa hàng lượng tiêu thụ lại muốn lên trướng không thiếu, này đều là tha Hạ Nhược Phi phúc ga. Hắn nhìn Hạ Nhược Phi ánh mắt cũng càng thêm thân mật. Hạ Nhược Phi đem hai khối chất ngọc thu vào trong bao, sau đó liếc mắt nhìn Thành Quân Hoa, tiếp theo đối với Trần Lão Bản nói rằng, Trần Lão Bản, ngươi là nhân chứng, trận này đánh cuộc kết quả sẽ không có cái gì bất ngờ đi. Trần Lão Bản cười nói, đương nhiên, nhiều như vậy nhân đều nhìn trận này đánh cuộc là tiểu huynh đệ ngươi thắng thành tổng, ngươi không phản đối đi. Thành Quân Hoa sắc mặt trơn nên giống gan heo như thế, như đấu bại gà trống rô nở dê như, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó. Coi, 30 vạn đối với hắn mà nói tuy rằng không tính quá to lớn con số, nhưng một cái thua trận cu nở dê là tương đương đau lòng. Đặc biệt là ở trước mặt nhiều người như vậy làm mất đi lớn như vậy một cái mặt, càng làm cho trong lòng hắn hận đến nghiến răng. Bất quá sự thực bày ở trước mắt, hắn căn bản là không có cách chống chế, chỉ là hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm không nói gì. Hạ Nhược Phi nói rằng, 30 vạn liền trực tiếp chuyển tới Linh Ngọc Trai Trương Mục được rồi, ta còn muốn tìm Trần Lão Bản mua chất ngọc, đến thời điểm liền trực tiếp chống đỡ chụp tiền hàng đi. Trần Lão Bản cười híp mắt nói rằng, không thành vấn đề, rất nhanh người phục vụ liền cầm tờ OSK lại đây, que tờ Thành Quân Hoa thẻ. Chuyển khoản 30 vạn, Thành Quân Hoa trầm mặt nhập bà xuất, chuyển khoản sau khi thành công cầm thẻ không nói một lời địa phất tay háo rời đi. Trần Lão Bản thì lại nhiệt tình mời Hạ Nhược Phi đến bên trong cửa hàng phòng riêng, tự tay cho Hạ Nhược Phi rót trà, sau đó mới hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi quý tính không dám họ Hạ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Trần Lão Bản, ta nghĩ từ ngươi bên này mua tiến vào một ít phỉ thúy chất ngọc, nhóm đầu tiên liền mua 30 vạn đi, nếu như hợp tác vui vẻ. Ta sẽ trưởng kỳ từ ngươi bên này nhập hàng, hơn nữa sau đó nhu cầu lượng còn càng to lớn hơn. Trần Lão Bản cao hứng nói rằng, có thể a Hạ Lão Đệ, không biết ngươi đối với chất ngọc phẩm chất có yêu cầu gì không. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một lát sau nói rằng, tự nhiên là phẩm chất cao hơn một chút tốt nhất, em có ý nhất cũng phải ngày hôm nay này loại băng nhu loại phỉ thúy đi. Trần Lão Bản, ngươi nơi này có thể cung cấp à? Trần Lão Bản vừa nghe trong lòng thì có đấy. Hắn chỉ sợ Hạ Nhược Phi muốn mua đế vương lục như vậy có thể gặp không thể cầu phỉ thúy thượng hạng, cái kia mặc dù là linh ngọc trai cũng chưa chắc có thể lập tức cầm được đi ra. Hạ Nhược Phi chỉ phải tận lực phẩm chất cao, kém có ý nhất băng nhu loại, như vậy cũng tốt làm. Không thành vấn đề, ta lập tức thông báo nhân đi chuẩn bị, hai ngày trước mới vừa vào một nhóm chất ngọc, 30 vạn hàng hiện có vẫn là không thành vấn đề, vậy thì cảm ơn Trần Lão Bản. Hạ Nhược Phi nói rằng, không khách khí không khách khí, ngươi chăm sóc ta chuyện làm ăn, nên ta cảm tạ ngươi mới đúng. Vậy Trần Lão Bản vừa nói một lần đưa qua chính mình danh thiếp, nói rằng, Hạ Lão Đệ, này là của ta danh thiếp, lần sau có yêu cầu trực tiếp gọi điện thoại cho ta là tốt rồi. Hạ Nhược Phi đưa tay tiếp nhận danh thiếp, nói rằng, ta vẫn không có danh thiếp, đem số điện thoại để cho ngươi đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi đem mã số của chính mình báo cho Trần Lão Bản. Hai người ngồi nói chuyện phía một lúc, thì có nhân gõ cửa đi và Hạ Nhược Phi muốn chất ngọc đã chuẩn bị kỹ càng. Một bọc nhỏ phỉ thúy chất ngọc, giá trị 30 vạn nguyên. Hạ Nhược Phi cũng không hiểu phỉ thúy, bất quá trên người hắn mang theo linh đồ bức tranh, thông qua bức tranh phản ứng liền có thể biết phỉ thúy đại thể giá trị, bởi vậy hoàn toàn không cần phải lo lắng bị lừa bị lừa. Hắn mở túi ra, cầm lấy từng khối chất ngọc kiểm tra, linh đồ bức tranh quả nhiên đều có to nhỏ không đều phản ứng. Điều này nói rõ Trần Lão Bản hẳn là thành tín kinh doanh, cũng không có nắm hàng giả lừa gạt hắn. Hạ Nhược Phi hết sức hài lòng mà đem này bao chất ngọc cất đi, sau đó đối với Trần Lão Bản nói rằng, Trần Lão Bản, chất ngọc rất tốt vậy chúng ta nhưng là ngân hàng hai cật dô y Thành Quân Hoa bại bởi Hạ Nhược Phi 30 vạn vừa vặn chống đỡ trụ tiền hàng, hắn không cần phó một phân tiền liền có thể bắt được những này phỉ thúy chất ngọc, thực sự là không có so với này càng có lời buôn bán. Nói đến còn muốn cảm tạ cái kia cường hào nhà giàu mới nổi đây ha ha, đa tạ Hạ huynh đệ chăm sóc ta chuyện làm ăn. Trần Lão Bản phóng khoáng địa nói rằng, lần sau có yêu cầu trực tiếp gọi điện thoại cho ta được rồi. Hạ Nhược Phi nói rằng, hắn khéo léo từ chối Trần Lão Bản mời ăn cơm mời chi sau, mang theo cái kia túi chất ngọc rời đi Linh Ngọc Trai, đến bên cạnh bãi đậu xe lấy xe chi sau, đi xe thẳng đến vùng ngoại thành nghỉ phép biệt thự. Hạ Nhược Phi không thể chờ đợi được nữa địa muốn phải đi về, để linh đồ bức tranh tiếp tục hấp thu phỉ thúy, nhìn có thể không lại một lần nữa tiến hóa.